Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530: Cho Tiểu Bạch bày cái tạo hình. Hỉ Na tâm tình đến bây giờ đã không có như vậy khẩn trương. Không có làm thời điểm rất là thấp thỏm. Bất quá thật tới đón người mới đến về sau, Hỉ Na đột nhiên cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không có khó như vậy nha. Đứng ở đằng kia nhìn xem nhà ga miệng có hay không quần áo giống như là học sinh người. Bất quá giống như liền vừa rồi kia hai cái. Cái này một đợt người ra, Cẩm Thành lối ra liền lại khôi phục yên tĩnh. Mà Hỉ Na đâu? Tại tiếp vào hai cái này tân sinh còn có cái này gia trưởng về sau, vốn đang xoắn suýt muốn làm sao cùng mấy cái này tân sinh nói chuyện bên này. Điện thoại lại đột nhiên chấn động một chút, có người cho nàng phát PM, mở ra xem, một cái xa lạ người gửi tới, là từ lúc mới sinh ra bầy bên trong phát khởi nói chuyện phiếm. Trương Hào tại bên kia cầm điện thoại phát tin tức, ta là đón người mới đến đoàn học sinh người phụ trách, cảm ơn người hỗ trợ a. Hỉ Na sửng sốt một chút, nháy mắt hướng phía đối diện nhìn lại. Trương Hào đứng tại trên một đài cao đối nàng phất phất tay, chỉ điện thoại. Hỉ Na giờ khóc giờ cười cười một tiếng, trả lời không có chuyện. Học trưởng, mấy cái này tân sinh làm sao bây giờ a? Tổng không thể để cho bọn hắn ngay tại nơi này ở lại đi. Ngươi để cho bọn họ tới bên này. Chúng ta sắp xếp người đưa bọn hắn đi trường học. Tiểu Bạch chỉ là che chở cái kia bảng hiệu, sẽ không có phản ứng gì. Đánh những chữ này thời điểm, Trương Hào tay đều đang run rẩy. Cái này thôi gấu trúc, vì sao lại đối khối kia bảng hiệu cảm thấy hứng thú a? Trương Hào hiện tại cũng nghĩ không rõ. Mà Hỉ Na cũng rất mau trở lại phục hắn ta thử một chút hồi phục cái này không biết danh tự học trưởng về sau, Hỉ Na mới quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau đó nháy mắt liền mộng. Đám người kia là đang làm gì đâu? Ngay tại trước đó, kia hai cái tân sinh từ Hỉ Na bên cạnh đi qua một nháy mắt, bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch, từng cái nháy mắt liền bị kinh đến, trừng mắt hai mắt. Quá không dám tin, Tiểu Bạch làm sao lại ở chỗ này a? Trong đó nữ hài kia là Tiểu Bạch phấn, nhìn xem Tiểu Bạch trong mắt đều có chút phát sáng cảm giác. Mặt khác nam sinh kia thì là nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch, khiếp sợ hô hào, ta đi, chỗ này làm sao còn có con gấu trúc? Mặc dù không quen thuộc Tiểu Bạch, nhưng đối Hoa Quốc Quốc bảo gấu trúc vẫn là biết đến. Nhìn xem Tiểu Bạch trong ngực đã no đầy đủ một bao khoai tây chiên răng rắc nhai. Mấy người bọn hắn lập tức thật hưng phấn. Bất kể có phải hay không là Tiểu Bạch phấn, hiện tại cũng bị Tiểu Bạch hấp dẫn đến, đều thận trọng tiến tới, muốn nếm thử một chút có thể không thể tiếp cận Tiểu Bạch. Bất quá nữ hài kia gia trưởng lại là có chút kinh tâm lạnh mình, lôi kéo nhà mình khuê nữ không cho quá khứ. Theo người tại Tiểu Bạch dụ hoặc phía dưới, cô em gái này giấy đã điên cuồng, kiên trì muốn hướng Tiểu Bạch bên cạnh đi, nhưng làm cái này làm cha dọa đến không được, dù sao cũng là người đời trước, nói gấu trúc bọn hắn còn biết, nhưng là nói lên Tiểu Bạch, bọn hắn đại khái chỉ có thể lắc đầu biểu thị không hiểu rõ. Bất quá chỉ là nhìn xem Tiểu Bạch hình thể, còn có kia rắn chắc răng lợi, sáng long lanh răng nanh, liền biết gia hỏa này không phải cái gì tốt chung đụng. Đây chính là gấu a, một ngụm có thể đem cánh tay cắn đứt, ngẫm lại liền dọa người. Hắn cái này làm phụ thân làm sao có thể yên tâm để cho mình khuê nữ quá khứ. Sau đó liền dùng lực dắt lấy, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao chính là không cho quá khứ là được rồi. Hỉ Na quay đầu sang đây xem đến chính là một đôi cha con nắm kéo đối phương hình tượng. Lập tức bị giật nảy mình, cẩn thận nghe một chút bọn hắn nói lời, mới minh bạch bọn hắn lôi kéo lên nguyên nhân. Hỉ Na tay tại ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, giờ khóc giờ cười quá khứ. Cái kia, thúc thúc, các ngươi là hiện tại đi trường học. vẫn là chờ một hồi lại đi qua. Hiện tại, đây là nữ hài phụ thân thanh âm. Chờ một lát, đây là nữ hài thanh âm. Hỉ na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này giống như có chút phức tạp a. Tốt a, hỉ na cũng không nói chuyện. Chính các người thương lượng trước tốt rồi nói sau. Về phần tại hai người bọn họ trước đó xuống tới nam sinh kia, hiện tại yên lặng đứng một bên không nói. Cô em gái kia là Tiểu Bạch Phấn, đối Tiểu Bạch giải rất nhiều, mà hắn trước lúc này đối Tiểu Bạch cơ bản chưa từng nghe qua. Bất quá bây giờ nhìn thấy, cảm thấy cũng thật đáng yêu. Từ mình trong túi sách lật ra đến một bao thịt bò khô, liền hướng phía Tiểu Bạch đưa tới. Tiểu Bạch đương nhiên không khách khí a, lấy tới, nhẹ nhõm xé mở đóng gói, nhét vào miệng bên trong liền nhai. Thịt bò đầu rất kinh đạo, bất quá Lâm Tiểu Bạch răng lợi, nhai tự nhiên không có áp lực gì. Nhìn xem Tiểu Bạch ai đến cũng không có cự tuyệt bộ dáng, cái này tân sinh lập tức vui vẻ, còn lo lắng Tiểu Bạch không ăn đâu, chỉ cần ăn là được. Đột nhiên lại xem sách trong bọc hạch đào, đây là hắn lão mụ không phải cho hắn thả, nói là cho hắn bổ não. Trong lòng linh cơ khẽ động, cầm ra đến một thanh liền đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Trên mặt còn mang theo cười xấu xa, cái này hạch đào mang theo xác đâu, nhìn Tiểu Bạch mở thế nào. Bất quá hắn đây chính là coi thường Tiểu Bạch, chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch bắt lại một cái hạch đào, đặt ở miệng bên trong rát băng một tiếng, dễ dàng liền đem hạch đào cho cắn mở, lựa đi ra hạch đào thịt ăn hết. Hạch đào xác ba một chút liền ném nam sinh này trên đầu. Gia hỏa này trên mặt cười xấu xa, Lâm Tiểu Bạch làm sao có thể không nhìn thấy, thế mà còn muốn đùa bản gấu trúc. Người nhà chính là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cái này tân sinh bất đắc dĩ đem mình trong đầu tóc hạch đào xác lấy ra, thấp giọng nói thầm lấy, Tiểu Bạch lực cắn còn rất mạnh a, cắn hạch đào xác cùng cắn đậu hũ giống như. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch một cái tay gấu đặt ở chỗ ấy, ôm khoai tây chiên túi sách đâu, cánh tay cong tạo thành một cái ổ nhỏ. Cái này tân sinh trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một ý kiến. Sau đó hưng phấn đem vừa rồi lấy ra hạch đào toàn nhét vào Tiểu Bạch trên bụng cái kia ổ nhỏ bên trong đi, còn lại bắt hai thanh toàn bỏ qua, mới đắc ý nhìn xem Tiểu Bạch hiện tại hình tượng miệng bên trong còn tại nhai lấy đồ vật. Tay gấu bên trong nắm lấy khoai tây chiên cái túi, cánh tay cong bên trong tất cả đều là hạch đào. Không đủ, không đủ, đồ ăn vặt vẫn là quá ít. Nam sinh này lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, học trưởng. Học trưởng, chỗ ngươi còn có cái gì ăn sao? Bàng Hiên, a, hắn đang cùng Hỉ Na cùng một chỗ nhìn xem kia hai cái tân sinh cùng các nàng gia trưởng lôi kéo. Đâu, đột nhiên nghe được có người gọi mình học trưởng, theo bản năng liền kêu một tiếng, gia hỏa này đã đem mình thay vào học trưởng thân phận chúng. Bàng Hiên cảm thấy, mặc dù ta cũng là tân sinh, nhưng là ta trên thân trách nhiệm trọng đại a, cho nên các ngươi gọi ta một tiếng học trưởng, ta coi như ứng với cũng không coi vào đâu a. Đồ ăn vặt, học trưởng học tỷ các ngươi trên thân mang theo đồ ăn vặt sao? Ta chuẩn bị cho Tiểu Bạch bày cái tạo hình. Cái này tân sinh lại lặp lại một câu, lần này nữ hài kia cũng không lo được cùng mình phụ thân giảng đạo lý. Cho Tiểu Bạch bày cái gì tạo hình đâu? Lòng hiếu kỳ khu xử nàng quay đầu liền hướng phía nhìn bên này đi qua. Nhìn thấy nam sinh này thế mà cùng Tiểu Bạch như vậy quen thuộc lạc dáng vẻ, muội tử này lập tức liền không vui. Cứ như vậy một hồi, cái này tân sinh liền cùng Tiểu Bạch thân quen, mà nàng đâu? Bây giờ còn đang cùng mình lão ba cãi lộn Tiểu Bạch đến cùng có thể hay không làm bị thương người. Vấn đề đâu, sớm biết liền tự mình một người đến trường học. Ô ô ô, muội tử này trong lòng thật sự là siêu cấp không vui. Mà đột nhiên nhìn thấy cái này trên thân tràn đầy đồ ăn vặt, lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo mình ăn gấu trúc hình tượng. Người phụ thân này, đột nhiên cũng sinh ra một cỗ cái này gấu trúc thật đáng yêu cảm giác. Nhìn xem nhà mình nữ nhi đối với mình một mặt u oán. Người phụ thân này có chút sọ não đau. Ta đây cũng là vì bảo hộ ngươi a. Ngươi nhìn cái này gấu trúc, liền nhìn nó hình thể, liền biết gia hỏa này sức chiến đấu rất đáng sợ. Tại sao có thể tùy tiện tới gần đâu? Bất quá đang dây dưa thời gian dài như vậy, lại đột nhiên nhìn thấy tiểu bạch này tấm người vật vô hại bộ dáng. Người phụ thân này nghĩ nghĩ, được rồi, nữ nhi muốn đi liền để nàng đi thôi. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.